Phúc Đức Thiên Quan, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Di Cửu ngừng 7 heo xe. Bên cạnh đã có rất nhiều ngừng lại khung xe rồi. Cái này Sơn Thần làm sao dùng suy nắp kéo xe à, cái này có cái gì kỳ quái? Chỉ nghe tiếp dẫn các đồng tử trò chuyện. Ta còn gặp qua cẩu xe, mèo xe, lão thử xe, xe lửa, quạ đen xe, heo đi ị rất thúi. Mau mau dẫn dắt bọn hắn đến thú uyển đi. Con heo nhỏ nhóm sơ thông trí tuệ. Mặc dù không có ăn đế lưu tương, nhưng là cũng không ngu dốt. Bởi vậy bị người ta vu cáo đi ị thối. Không khỏi lẩm bẩm lên. Hoàng Thiên liền xuống xe. Hai vị đồng tử, ta đây heo con. Phun ra nuốt vào chính là núi lâm nguyên khí. Hấp thu là nhật nguyệt tinh hoa. Chính là thượng đẳng linh heo. Đây chẳng phải là thuộc về rất tốt nguyên liệu nấu ăn. Ta nghe nói có một loại thiên đình chuyên môn nuôi dưỡng tiên heo. Chính là dùng để làm yến. Hoàng Thiên, hai vị đồng tử, không muốn hù dọa bọn họ. Hoàng Thiên tiện tay xuất ra mấy phần trước kia hối lộ đán xuân đồng tử ăn nhẹ. Ta chính là tân tấn thần Sơn Sơn Thần. Lần thứ nhất triều bái Linh Vương. Còn không biết cái gì quy củ. Còn xin hai vị đồng tử nhiều hơn đảm đương. Hai cái đồng tử tiếp nhận ăn nhẹ. Ta nói ngươi làm sao không đi xuống. Ngược lại có chút ngốc đầu ngốc não. Hai cái này đồng tử chính là Nghi Minh Sơn Mây Mưa Tinh. Lâu dài ở đây đứng gác. Làm xe chỉ huy khung việc. Linh Vương Giáng sinh 3 ngày. Một ngày trước vào sân dâng tặng lễ vật. Ngày thứ 2 yến hội. Ngày thứ 3 chỉ điểm giảng đạo. Như ngươi loại này tân tấn tiểu thần, hơi đi theo tiền bối Sơn Thần nhóm hỏi thăm một chút là tốt rồi. Ngươi chỉ cần từ đây vân lộ hướng phía dưới, không trung tự nhiên có chim tinh linh sứ chỉ dẫn ngươi. Trước đem khung xe ngừng đến thú uyển đi, lại có trong núi linh quỷ người phục vụ dẫn dắt ngươi đến động thiên bên trong đi. Đi trước Nghi Minh cung xếp hàng dâng tặng lễ vật, hiến xong lễ, lại đi bái kiến Linh Vương. Năm nay Linh Vương phân ra 9 cái hóa thân. Không cần sợ không gặp được. Đa tạ, đa tạ. Hoàng Thiên lúc đầu không hiểu ra sao. Hiện tại cuối cùng rõ ràng mạch suy nghĩ. Liền lại đưa nhiều chút bánh ngọt ăn nhẹ. Mấy cái đồng tử hoan hoan hỉ hỉ. Trực tiếp từ vân bên dưới đưa tới một con linh điểu. Đi theo hắn đi thôi. Sẽ cho ngươi mang tốt đường. Hoàng Thiên cảm tạ về sau. Lại kêu Tân Di Cửu đi theo linh điểu hướng phía dưới mà đi. Nơi đây cách Nghi Minh Sơn kỳ thật còn có trăm dặm xa. Nhưng quy củ đã là như thế. Không thể từ trên đó bay qua. Chỉ có thể tới trước trên mặt đất đi. Lại leo lên núi đi. Ở dưới chân núi. Trong vòng trăm dặm. Đều là các loại khách sạn. Quán rượu. Thần miếu. Còn có một số các loại cảnh khu. Đèn đỏ lục chiếu. Nhìn xem vô cùng náo nhiệt. Cái này Nghi Minh Sơn xung quanh dân chúng đều không cần cho vương triều tiến cống. Những cái kia ruộng tốt càng là chuyên môn tế tự sử dụng. Tân Di Cửu một bên giúp đỡ lái xe, vừa đi theo Hoàng Thiên giải thích. Ta nghe nói nơi đây mưa thuận gió hòa, dân chúng phàm nhân sống đến 100 tuổi còn động tác không suy, 120-30 tuổi người càng là khắp nơi có thể thấy được. Linh Vương trị vì bên dưới, không có tu tiên thế lực, nhưng có không ít tán tiên chi lưu, mượn ẩn cư tu hành. Nơi đây động thiên, càng là Đông Cực Châu động thiên đứng đầu Thái Thương Minh di trời. Tân tộc trưởng, ngươi tới triều bái qua sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Tân Di Cửu cười khổ nói. Thanh Khâu quốc tại Đông Hải bên ngoài. Đông Hải hướng Đông Cực Châu bên trong đệ nhất bình chướng. Chính là Nghi Minh Sơn, ta mang theo các con cái chạy nạn thời điểm, đi ngang qua nơi đây. Đúng nga, Thương Châu Hồ Thị cách nơi đây không xa đi, người có muốn hay không đi bái phỏng một lần. Hoàng Thiên nhớ tới Hồ Nguyệt Lâu đến, đây là một chân chính thổ hào phú ca. Tân Di Cửu gật gật đầu, tiểu lão nhân đi theo Sơn Quân đến, chính là có ý này. Hoàng Thiên ừ một tiếng. Nghĩ đến mang theo Tân Di Cửu đến xác thực mang đúng. Dù sao tổ tiên rộng qua. Sau đó liền hỏi Tân Di Cửu. Nghi Minh Sơn đến tột cùng tình huống như thế nào? Dù sao nhà mình dùng thiên đế kho sách tìm tòi ra tới tư liệu đều là so sánh quan phương. Linh Vương thành tựu Đông Cực trấn sơn niên đại xa xưa. Tiểu lão nhân cũng không tin tưởng lúc nào. Nhưng nghe nói hắn chính là đời thứ nhất thiên đế chi thần. Đương thời phân chia thiên hạ năm cực thời điểm. Liền bị phân đất phong hầu tại đây. Tân Di Cửu không hổ là học cáo chậm rãi mà nói. Mà phân chia thiên hạ năm cực thời điểm. Kỳ thật có hai lần. Một lần là đời thứ nhất thiên đế thời điểm. Một lần khác đời thứ ba thiên đế thời điểm chuyện. Khi đó giữa thiên địa mới có thứ cửu châu. Thiên ngoại châu. Cho nên một lần nữa chỉnh lý ngũ phương năm cực. Đặc biệt là nam bắc nhị cực. Có nhiều sai lầm. Hoàng thiên thận trọng nghe lấy. Chỉ nói. Như ngươi vậy nghị luận nhân gia. Còn tại nhân gia trên địa bàn. Ha ha. Sơn quân yên tâm. Linh Vương không phải loại kia lấy nói hoạch tội thần linh. Tân Di Cửu cười ha hả. Hoàng Thiên nói thầm, ngươi ở đây nội hàm ta lòng dạ hẹp hòi sao? Đối với cái này loại sự tình, Hoàng Thiên cũng sẽ không bởi vì nói hoạch tội tốt a. Năm chấn thần sơn. Đỉnh núi liên tiếp thiên đình, là thiên giới thần trụ. Nếu có thể leo núi đến đỉnh núi, liền có thể tiến vào Đông Cực Thái Hạo Thương Thiên. Bất quá tiểu lão nhân cho rằng, trời cao vô tận, năm chấn thần sơn như thế nào đi nữa cũng không thể nối liền đất trời. Hẳn là động thiên cùng thiên đình tương liên, từ động thiên bên trong có thể tiến vào thiên đình. Tựa như ta Thanh Khâu quốc động thiên phúc địa, liền liên thông thiên giới biển cả. Hoàng Thiên nghe những này không gian bên trên trong ngoài quan hệ. Đi theo tiếp dẫn linh điểu linh cầm liền rất nhanh rơi xuống. Nơi đây chính là Nghi Minh Sơn dưới chân Thú Uyển. Nói là Thú Uyển, ngược lại giống như là một nơi trang viên. Một cái mập mạp người gấu trúc vội vàng tới xe kéo ngựa. Chỉ thấy hắn ước chừng người cao, mặc lớn mập áo bào. Trên thân lộ ra một cỗ linh yêu khí tức. Thượng thần, cái này bên cạnh ngừng giá. Hoàng Thiên đối loại sinh linh này không có sức chống cự. Con mắt nhìn chằm chằm liền không buông ra. Ta đầy mấy con heo con, có làm khang thụy thú huyết mạch, không ăn cỏ liễu, chỉ phục ăn thanh linh chi khí. Người gấu trúc liên tục gật đầu. Cái này mấy con nhỏ làm khang, xem ra liền 10 phần bất phàm. Chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt. Dứt lời liền lấy ra một tờ giấy đến, cho Hoàng Thiên nhìn xem cụ thể phí đỗ xe dùng. Còn có chiếu cố con heo nhỏ phí tổn. Hoàng Thiên kém chút phá công. Bất quá Tân Di Cửu truyền âm nói, đây đều là bình thường, có chút thần linh sẽ còn cho tiền thưởng đâu. Hoàng Thiên đành phải trước thanh toán đi. Nhìn xem người gấu trúc dáng vẻ cũng không có như vậy hòa ái dễ gần lên. Thượng thần mời tới bên này. Người gấu trúc lộ ra mỉm cười, mang theo Hoàng Thiên đi lên một cái lối nhỏ. Từ bên này đi, tìm gặp một tòa đền thờ, chính là động thiên cửa vào. Đền thờ hai bên có thủ sơn đại thần, cầm cái này nhãn hiệu, liền có thể ra vào vô ưu. Mặt khác đến trong động thiên mặt, còn có thể tuyển một gian phòng trên. Bên kia là ta nhà nhị thúc, người cầm nhãn hiệu, cho hắn nhìn xem liền biết rồi. Hoàng Thiên nhìn xem trúc tử làm nhãn hiệu, phía trên có cái gấu trúc kiểu dáng. Không khỏi nói thầm, đây là làm gia tộc sản nghiệp a. Cá nhân liên quan chính là cá nhân liên quan a. Hoàng Thiên đi bộ đi qua Thú Uyển tiểu đạo. Rất nhanh liền gặp được lên núi đền thờ. Rất lớn một khối cũ kỹ đền thờ. Cơ hồ là nửa cái kiến trúc loại hình. Trên đỉnh là mái cong. Hai bên là mái hiên. Bảng hiệu bên trên viết. Năm chấn đứng đầu. Bốn chữ lớn. Bảng hiệu tự mang một cỗ thần linh uy áp. Cho người ta nhìn xem. Phảng phất là xuyên qua Nam Thiên Môn cảm giác. Chỗ này đền thờ chính là lên núi cùng tiến vào động thiên cửa vào. Nếu là phàm nhân leo núi, ngắm cảnh sắc, bái miếu thờ, chính là bởi vậy bò cầu thang. Nhưng thần linh tiếp, liền có thể trông thấy. Bên trong huyền hư, có khác môn hộ, thủ sơn đại thần là hai cái đầu thú nhân thân thần linh. Một cái hắc hổ đầu, một cái gấu đen đầu. Cao có 7-8 trượng, mặc áo giáp, nếu là phàm nhân, liền có thể tại đền thờ hai bên, trông thấy thủ sơn miếu, Này cả hai, một là Hắc Hổ Nguyên Soái, một là Huyền Bi Nguyên Soái, chính là Nghi Minh Sơn hết thảy phi cầm tẩu thú thống soái. Bản thân cũng là đại thần, Đông Cực Châu tất cả yêu linh, dựa theo đạo lý, đều là về hai người bọn họ quản hạt. Nơi này trông coi sơn môn, chỉ là bọn họ hóa thân, cũng không phải là chân thân, nhưng vẫn cho người 10 phần cảm giác áp bách. Trừ hai vị thủ sơn đại thần, còn có rất nhiều binh mã, từng cái kim giáp ngân giáp, cũng là bất phàm. Hai cái đại thần có chút quét mắt Hoàng Thiên liếc mắt, chỉ nói, sơn thần có thể nhập, ý tứ chính là Tân Di Cửu không cho tiến vào. Tân Di Cửu thấy thế, chỉ được đối Hoàng Thiên đạo, tiểu lão nhân liền tại chân núi nơi chờ lấy sơn quân đi. Hoàng Thiên đành phải gật gật đầu. Hai cái này thủ sơn đại thần nghiêm túc thận trọng, Hoàng Thiên cũng không tốt đáp lời, thỉnh cầu dàn xếp một hai cái gì. Từ đền thờ bên trong tiến vào động thiên, Hoàng Thiên liền cảm giác 10 phần khác biệt. Bên trong nguyên khí sung túc, không tính 10 phần nồng đậm, nhưng mà cao cấp, giàu có sinh cơ, tạo hóa, khó trách núi này xung quanh trưởng thọ lão nhân nhiều. Hoàng Thiên dựa theo người gấu trúc nói, bỏ một lần động thiên cầu thang, lại gặp được một tòa miếu quan. Miếu quan chính là ngoại hình như là miếu thờ, kỳ thật như thành quan bình thường tồn tại. Trung gian một nơi lỗ lớn, lại là môn hộ. Hoàng Thiên ở đây lại gặp được một cái người gấu trúc. Nói là hắn nhị thúc, nhưng là Hoàng Thiên nhìn không ra. Liên tiếp y phục đều là giống nhau như đúc. Hoàng Thiên đem trúc bài đưa cho hắn. Vừa mới cháu ngươi gọi ta giao cho ngươi. Ồ nha, người gấu trúc thu qua trúc bài. Nơi này có nhà dưới, bên trong phòng, phòng trên, ba loại đẳng cấp. Cái này trúc bài tại, ngươi ở lại phòng ta liền không thu ngươi tiền. Bên trong phòng phải thêm một điểm, phòng trên thêm một chút. Hoàng Thiên nghe thanh âm của hắn, xác định hai cái này người gấu trúc kỳ thật căn bản chính là một cái người gấu trúc. Nói thầm, gia hỏa này, bắt đến ta một người dùng sức làm thịt a, lại nhớ lại đám mây đồng tử lời nói. Căn bản không có đề cập cái này quỷ hùng mèo, xem ra không phải cá nhân liên quan. Hoàng Thiên mỉm cười, đã vừa mới cho ngươi chất nhi giao vượt qua phòng tiền. Không tin ngươi đem hắn tìm đến, chúng ta ở trước mặt đối thanh. Người gấu trúc hơi sững sờ, sau đó có chút không được tự nhiên, cuối cùng nói, ồ a, như là đã trả tiền rồi, vậy hãy cùng ta tới đi. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm hắn uốn éo thân thể. Nói thầm, cái này lòng dạ hiểm độc gấu trúc, chờ lấy đến cái gọi là phòng trên. Hoàng Thiên cuối cùng không nhịn được, rõ ràng chính là một cái tảng đá phòng. Bất quá Hoàng Thiên ngược lại là cảm ứng được một chút đại khái cùng nhà mình không sai biệt lắm khí tức sơn thần. Cũng là ở nơi này chút tảng đá trong phòng ở, mà nơi này còn có chuyên môn nấu cơm khách sạn. Vậy mà cũng là một đám người gấu trúc mở, thấy bọn hắn nấu cơm. Hoàng Thiên tâm đờ, o, có thể hay không dụng lông? Không phải nói ngày đầu dâng tặng lễ vật sao? Hoàng Thiên hỏi, ngày đầu là mùng 3 tháng 3 a, hôm nay mới mùng 1 tháng 3. Người tới sớm 2 ngày a, Hoàng Thiên. Người gấu trúc cười hì hì. Cần hướng dẫn du lịch mang ngươi chơi đùa 2 ngày sao? Đi theo ta. Di Minh núi rất nhiều nơi đều có thể đi, sẽ không có người ngăn đón. Hoàng Thiên hiếu kỳ, người ở nơi này không lo ăn uống, làm sao còn làm những này lừa gạt người đồ chơi? Cái gì lừa gạt? Người gấu trúc lập mã nghiêm túc, ta có lừa ngươi cái gì không? Thanh âm hắn một cao, toàn bộ nhà đá thôn người gấu trúc toàn bộ nhìn lại. Ngươi cái này thối gấu trúc! Hoàng Thiên trực tiếp mắng lên. Hoàng Thiên vẫn rất có tư chất, mắng không tính khó nghe, chỗ nào chỉ là cái này người gấu trúc không hiểu ra sao. Cái gì là gấu trúc? Hoàng Thiên không nói gì, nói ta sao, ta là ăn sắt thú a, lại nói ta giống gấu rõ ràng nhiều một chút đi, vì cái gì ngươi kêu ta gấu trúc, không gọi ta gấu mèo đâu, mà lại, ta không thối a. Người gấu trúc nghe nhà mình cánh tay. Hoàng Thiên không biết hắn là thật sự thiếu thông minh, vẫn là trang thiếu thông minh. nhưng xác thực rời đi Hoàng Thiên Lực chú ý. Hoàng Thiên phất phất tay. Người đi đi, ta không cần hướng dẫn du lịch. Thật sự không cần sao? Nghi Minh Sơn rất lớn. Người đi dâng tặng lễ vật lời nói. Biết rõ Trấn Nhạc Linh Cung ở đâu sao? À, Hoàng Thiên, người cũng tới triều bái Trấn Nhạc Linh Vương sao? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Hoàng Thiên quay người nhìn lại. Nguyên lai là Trương Phục Long. Ngẫm lại cũng là, Trương Phục Long tổ phụ đem một đám lớn gia nghiệp cho Tôn Nhi. Nhà mình bên trên thiên đình làm thú cưỡi đi. Trương Phục Long cũng coi như tân tấn sơn thần rồi. Nghĩ đến Trương Phục Long cũng bị dẫn tới nơi này. Hoàng Thiên liền thăng bằng rất nhiều. Có lẽ không phải là bị hãm hại cũng khó nói. Mấy cái này gấu trúc đều dài một cái bộ dáng. Có lẽ thật là hắn nhị thúc cũng khó nói. Hoàng Thiên đi ra phía trước. Trương gia ca ca, lần trước ân cứu mạng, còn không có cảm ơn ngươi đây. Trương Phục Long hừ một tiếng. Chuyện kia ngươi đừng nhắc lại rồi. Sau đó hơi kinh ngạc. Ngươi đã đột phá trở thành bát phẩm thần linh rồi. Hoàng Thiên hắc hắc nói. Trước đó cửu anh sự tình về sau. Thiên đình có khen thưởng. Trương Phục Long ân một tiếng. Chuyện lúc trước, ta cũng có nghe thấy. Cửu anh xuất thế, không thể coi thường. Ngươi làm sao sống được? Hoàng Thiên chỉ nói. Quý nhân tương trợ. Trương Phục Long tính tình nóng nảy, nghe Hoàng Thiên nói loại lời này nhỏ, chỉ trả lời một câu, giả thần giả quỷ, ngược lại là ngươi nhất quán phong cách. Hoàng Thiên cũng không muốn cùng hắn náo tách ra. Trương gia ca ca muốn du sơn sao? Mang ta một cái thôi. Ta muốn đi tiếp nơi đây hắc hổ nhất tộc, cũng không đi núi chơi. Đáng chết này ăn sắt thú đem ta dẫn tới nơi này rồi. Hoàng Thiên nghe Trương Phục Long cũng bị hãm hại, trong lòng cân bằng rất nhiều. Trương gia ca ca làm sao không bão nổi a? Những này ăn sắt thú bối cảnh rất lớn sao? Trấn Nhạc Linh Vương tiên thiên bản tướng chính là ăn sắt thú bộ dáng. Trương Phục Long có chút đau đầu. Những này ăn sắt thú không phải Linh Vương hậu duệ, nhưng hơi có chút vô lại, ta cũng không tiện phát tác. Hoàng Thiên a a tỏ ra hiểu rõ. Chỉ nghĩ hoàng đế nhà cũng có nghèo thân thích, chỉ sợ Trấn Nhạc Linh Vương có chút mềm lòng, liền gọi bọn hắn ở đây ở. Hoàng Thiên lại hỏi, Trương gia ca ca dâng tặng lễ vật cái gì chứ? Tìm mấy khối hỗn độn kỳ thạch lấy ra dâng tặng lễ vật. Trương Phục Long cũng không có tâm nhãn. Hoàng Thiên nói thầm, hỗn độn kỳ thạch cao cấp như vậy, ta làm cái này bồn cảnh hội sẽ không quá cấp thấp rồi. Trương Phục Long không có ý định lãng phí thời gian. Ta một người đi đi đi. Người có muốn hay không một đợt? Hoàng Thiên gật gật đầu. Hai người liền đi ra nhà đá thôn. Động thiên rộng lớn vô ngần. Không có biên giới. Tự tại trong đó. Cũng không thấy cung vũ. Trương Phục Long biến làm nguyên hình. Chính là đốm lan bạch hổ. Hoàng Thiên ngồi trên lưng hổ. Chỉ cảm thấy lông mềm nhũn. So Quất Ly Nhi còn dễ chịu. Nói thầm, trách không được ngươi tổ phụ cho thượng thần làm thú cưỡi đi. Cái này lông cảm giác, ai không yêu a? Bất quá Trương Dận Chân cái này lão âm, xác thực kém chút cho Hoàng Thiên chỉnh ra âm ảnh đến rồi. Bất quá Trương Phục Long là bạch hổ, đi bản địa tìm hắc hổ nhất tộc làm gì? Cầu lấy một cái hắc nữ. Hoàng Thiên âm thầm bát quái. Cũng may rất nhanh Trương Phục Long liền tìm được một tòa trong động thiên linh sơn. Tên núi, Lão Phúc trên núi rất có hổ uy. Trương Phục Long cái mũi cũng là rất linh. Thuận hương vị liền tìm tới. Rất nhanh lại biến thành hình người. Đem một cái hộp cho Hoàng Thiên bưng lấy. Hoàng Thiên xem như kịp phản ứng. Đây là đem mình dỗ dành tới làm hiến bảo đồng tử tới. Trách không được cho ta ngồi một hồi trên lưng đâu. Trương Phục Long thấy Hoàng Thiên ánh mắt u oán. Chỉ nói, người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoàng Thiên mở hộp ra xem xét. Bên trong chính là một cái san hô. Trương Phục Long khẽ nhíu mày. Người mở ra làm cái gì? Hoàng Thiên chỉ nói, ta nông thôn dã thần. Chưa thấy qua bảo bối. Hiếu kỳ, đây là Đông Hải ngàn năm huyết san hô. Chính là chí bảo, lâu dài đeo, hoặc là bày ra. Có thể chiết xuất huyết mạch, chờ thấy hắn có chút vươn cổ vừa hô. hổ khiếu sơn lâm, trên núi liền lần lượt có hổ khiếu truyền ra, rất nhanh liền chạy tới hai đầu hắc hổ, có trượng dài, hành tẩu tự mang một trận cuồng phong. Hai đầu hắc hổ từ một nơi cao trên đá nhảy lên, theo gió hóa hình, rơi xuống đất thời điểm, biến thành một đối một mô hình một dạng thiếu niên, tóc đen áo đen, lộ ra răng nanh. Ngươi là phương nào thần linh? Làm sao tới này? Chúng ta lão phúc núi không tiếp khách lạ. Trương Phục Long nói, ta chính là phụng nhà ta tổ phụ chi mệnh, đến đây cầu lấy một cái việc hôn nhân. Hai cái thiếu niên trên dưới dò xét một lần Trương Phục Long. Nói thầm, không biết trưởng bối trong nhà đem cái nào một đầu cọp cái việc hôn nhân nói ra ngoài. Đây thật là thiên đại hỷ sự. Ngữ khí đều trở nên vui sướng lên. Thì ra là thế. Theo chúng ta đến, hai cái thiếu niên lập tức bôn tẩu sơn lâm. Lại rất sắp biến thành hắc hổ bản tướng. Trương Phục Long cũng trở thành bạch hổ đi theo. Hoàng Thiên tiếp tục cưỡi trên lưng hắn. Trên đường đi xuyên qua khe núi. Phóng qua sườn đồi. Rất nhanh tới một nơi tên là hắc hổ sườn núi. Địa phương, xem ra âm sen gu quái. Tự mang khí tức tử vong. Tựa như liên thông âm minh nhất giống như. Mấy con hắc hổ uể oải nằm sấp sườn núi bên trên. Trong vách núi, càng có mấy chỗ trong huyệ, tê động bên trong, ẩn ẩn lộ ra cực kỳ cao thâm khí tức. Hai cái hắc hổ thiếu niên biến thành hình người. Lão Tổ Tông, đến rồi một cái cầu hôn. Chỉ thấy lấy trong động đi ra một cái huyền hắc đạo bào nam tử trung niên. Hai bên tóc mai hơi bạc, khí tức mãnh liệt, mặc dù không phải thần linh, ngược lại là tu hành tiên đạo. Nhưng xem ra vậy so hắc sát thần Uông Thế Hổ chi lưu lợi hại rất nhiều. Makbara thì càng khỏi phải nói. Chỉ cùng hai cái hắc hổ thiếu niên không sai biệt lắm. Nam tử trung niên thấy Trương Phục Long hơi sững sờ. Ngươi là nhà nào nhân sĩ? Tổ phụ Trương Dận Chân. Chính là Hoành Nễ Sơn Thần. Ta là hắn Tôn Nhi. Nam tử trung niên nghĩ tới. Nguyên lai là Trương Huynh Tôn Nhi. Sau đó nói. 300 năm trước, ta cùng với Trương Huynh cùng nhau tìm kiếm bí cảnh. Sau này nói chuyện phiếm nói lên ta có một nữ nhi sầu gả. Ngươi lại là đi theo kém bối phận. Huống hồ 300 năm đi qua, ta mấy đứa con gái cũng tận số gả đi rồi. Hiền chất nếu là cầu thân, lại là không thể. Lúc này hắc hổ thiếu niên thầm nói. Không phải là Chia Minh còn có mấy cái tỷ tỷ không có gả sao? Trương Phục Long sắc mặt có chút khó coi. Hoàng Thiên nhưng trong lòng thì nói thầm. Kinh điển đến rồi. Từ hôn lưu. Nhanh hô 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo a, đó là ta đường đột. Trương Phục Long xoay người rời đi. Chậm đã. Trung niên nam tử kia nói. Người như thế đi rồi. Khó tránh khỏi truyền ra chúng ta hắc hổ nhất tộc không nói tín nghĩa. Trừ cầu thân. Ngươi không bằng đổi một cái yêu cầu. Chỉ cần không quá phận, nhất định thỏa mãn. Không cần, Trương Phục Long chỉ nói. Đại trượng phu sao lo không vợ. Ta cũng chỉ là tôn tổ phụ chi mệnh thôi. Không nhất định phải cưới không thể. Đã quý phủ không nữ có thể gả. Ta cũng đúng lúc thay giai ngẫu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ngược lại là cái nhân vật. Anh hùng hán tử. So với hắn tổ phụ loại kia âm hiểm hạng người tốt lắm rồi. Nam tử trung niên nhớ tới trước đó vài ngày nhà mình hảo hữu Huyền Tinh Động Địa Tiên xuất thế trước đó đã từng truyền đến tin tức. Gọi mình cẩn thận khẩu Phật tâm xà. Chính là bởi vì việc này. Nam tử trung niên mới cự tuyệt Trương Phục Long. Nhưng hôm nay gặp một lần. Trương Phục Long bộ dáng tính tình. Đều 10 phần không kém. Vừa mới nói cự tuyệt. Liền có chút hối hận. Nhưng Trương Phục Long đã quay người đi rồi. Hoàng Thiên vội vàng đuổi theo. Cái này huyết san hô ngươi còn muốn sao? Không muốn cho ta thôi. Đây là ta cầu thân lễ vật. Ngươi cũng không cảm thấy ngại thu. Hoàng Thiên hắc hắc nói. Mặc kệ nó. Dù sao ngươi cũng không dùng được rồi. Ngươi thật cao hứng sao? Trương Phục Long tựa hồ muốn tìm nơi chút giận. Hoàng Thiên lập tức ngậm miệng. Bọn hắn ánh mắt thiển cận. Mỗi thời mỗi khác. Trương gia ca ca ngươi hoàn toàn không kém. bọn hắn chính là có một cái hắc hổ nguyên soái làm chỗ dựa. Nói đến cũng chính là giữ cửa. Ngươi không phải cũng có ngươi tổ phụ sao? Ngươi an ủi người nói làm sao âm dương quái khí. Trương Phục Long không thèm để ý Hoàng Thiên. Ta cũng chỉ là trưởng giả chi mệnh thôi. Đi cái đi ngang qua sân khấu. Có thể thành cũng tốt. Không thành cũng được. Hoàng Thiên cười hì hì. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Ngươi có ý định gì? Trương Phục Long nói. Sẽ không lại là cái gì âm mưu quỷ kế. Đắc tội với người không bằng kết giao người. Các ngươi thông gia nghĩ đến là chính trị nhu cầu. Ngươi hoàn toàn có thể không cưới người. Đổi kết bái mà. Ta xem kia hai cái khỏe mạnh kháo khỉnh. Ngươi hoàn toàn có thể đánh chủ ý của bọn hắn mà. Chủ ý ngu ngốc. Trương Phục Long một ngụm từ chối. Ngươi nhanh ngậm miệng đi. Hoàng Thiên mừng khấp khởi đem ngàn năm huyết san hô thu hồi. Ngươi yên tâm. Ta thích nhất làm mai mối. Ta cho lúc trước ta một vị khác huynh đệ đã nói một cái môi. Ta huynh đệ kia rất là thích. Chờ ta đụng phải thích hợp. Liền giới thiệu cho ngươi. Trương Phục Long bị Hoàng Thiên chọc phát cười. Ngươi cái này tham tiền tên lùn. Có thể nói cái gì môi. Sau đó hai người liền đi dạo. Động thiên bên trong cảnh sắc rất nhiều. Bất chi bất giác liền ngộ nhập một nơi quái thạch lâm. Những đá này đủ loại. Có giống như là long. Có giống như là hầu tử. Còn có chút giống như là người. Phảng phất đều là thật biến hóa mà thành. Không chỉ có như thế, càng hoàn thành trận thế, Hoàng Thiên loại này đối với trận pháp coi như có tạo nghệ tồn tại. Sau khi tiến vào đều cảm thấy hết sức phức tạp, cái này quái thạch mê trận bày có chút trình độ, chỉ là có chút trình độ sao? Chỉ thấy lấy quái thạch bên trong, xuất hiện một người trẻ tuổi, trên thân mang theo thần quang. Hoàng Thiên không nhận ra cái này thần linh, nhưng thấy lấy bên cạnh thần sứ. Chính là đến sắc phong nhà mình con kia gió loan. Long xương thế tử. Ha ha. Chỗ này quái thạch trận là ta khi còn bé chỗ bố trí. Người có thể giải được mở sao? Hoàng Thiên dù sao cũng là phá giải qua tiên thiên tam tài đại trận thiên tai. Tự nhiên gật gật đầu. Chỉ là bát quái khốn trận thôi. Dùng đến quái thạch móc nối địa khí. Uy lực rất có hạn. Ha ha. Long xương nói. Nói mạnh miệng, ta đầy quái thạch, chính là một nơi cờ trận. Những này mỗi người đều mang tinh tượng quái thạch, chính là quân cờ, bày là tứ phương trận. Người nói thế nào là bát quái khốn trận? Cách chương.